cho tôi biết yêu nhau dù có nguyện cầu. Người cho tôi biết yêu nhau là vẫn thương đau. Dù tôi đã biết quên người cũ, tình yêu chấp cánh theo ngọn gió. Lòng I'm